Hãy để anh nói, anh yêu em. Chương 7, 2, vết thương lại nhói đau, 2. Góc truyện audio.com. Sau khi họp xong, Tình Á lái xe về ngôi biệt thự nhỏ mà do chính tay cô thiết kế và cũng là nhờ số tiền đầu tiên mà cô kiếm được. Nơi này không một ai biết vì nó nằm ở ngoại ô thành phố, khá yên tĩnh, ngay cả Đan cũng không biết. Cô rất ít khi đến đây nhưng lần này đến đây để dưỡng sức, vị bác sĩ riêng của cô cũng đến đấy để trị bệnh cho cô. Không hiểu sao lúc này cô lại nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc cùng Phong, cô nhớ đến dáng vẻ của anh bận bịu nấu nướng và cái dáng vẻ kiềm chế mỗi khi ở gần cô, một nụ cười bất giác nở trên môi cô. Có lẽ em sẽ về nhanh thôi. Đợi em nhé, em, yêu, anh. Thông tin tập đoàn Khang Phi phá sản vẫn còn đang gây sốt trong dư luận thì lại thêm một thông tin khác làm tăng sức nóng của giới kinh doanh lên gấp mấy lần so với bình thường, đó là thông tin tập đoàn Âu Đình đã thoát qua cơn khủng hoảng và nguy cơ phá sản. Bên cạnh đó, tình hình của Âu Đình đang phát triển theo chiều hướng tốt. Đây quả là một trường hợp hiếm khi xảy ra, một tập đoàn đang đứng trên bờ vực phá sản bỗng nhiên lại trở thành tập đoàn lớn mạnh thứ tư của quốc gia. Bao nhiêu người không tin nổi thông tin đó, họ đâu hề biết người làm được cái điều được xem là phi thường đó lại là một cô gái trẻ chỉ mới 18 tuổi. Trong giới kinh doanh, các doanh nhân lão luyện cũng phải thay đổi cách nhìn nhận về tập đoàn Âu Đình, họ thầm khâm phục tài năng thay đổi tình thế của cô gái đó. Xem chừng, đối đầu với Âu Đình sẽ là một thử thách khó khăn đây, cho dù có tính toán kỹ lưỡng thế nào cũng khó mà thắng được bộ óc thiên tài đó. Nửa tháng nữa trôi qua, Phong vẫn sống trong nỗi đau, Đăng cũng dằn vặt mình suốt, họ không biết được Tinh Á đang ở đâu, ai cũng hao gầy, đến cả một người hay vô tư như Nam cũng thấy lo lắng. Thấy tình hình của đàn em mình như vậy, Khương Tân cũng không mấy vui vẻ. Gì, mặc dù Tinh Á và Đan đã rút khỏi Eagle nhưng anh vẫn xem họ là em gái, nghe tin Âu Đình như vậy anh cũng lo lắng nhưng không biết phải. Làm sao, hôm nay anh gọi mấy đứa đến đây, thực ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là kỷ niệm 3 năm ngày thành lập tổ chức Eagle. Anh Tân, nói, anh nghĩ tụi em có tâm trạng ngồi đây ăn mừng sao? Đan lên tiếng, anh biết mấy đứa đang lo lắng cho Tinh Á nhưng mấy đứa nhìn lại mình. Xem, đứa nào cũng héo hon như cây thiếu nước vậy, sau này đến lúc gặp lại Tinh Á anh sợ cô ấy sẽ không nhận ra mấy đứa đó. Anh Tân nói xong thì đã thấy Phong uống hết mấy chai rượu rồi, Nam cũng vậy. Hồng Quân không cản nổi đành bất lực ngồi đó nhìn, ở phía bên kia có một người nhìn thấy mà lòng quặn đau nhưng không thể ngăn cản được. Phong, hình như cậu có điện thoại kìa không nghe à, Hồng Quân lên tiếng. Trên màn hình hiện lên hình Tinh Á đang cười, nụ cười đẹp đến mê hồn. Phong cứ uống liên tục không thèm quan tâm đến chiếc điện thoại đang rung liên hồi nữa. Là Tinh Á gọi đó. Đan hét lên, nghe Đan nói vậy, Phong như người bị điện giật, anh vứt chai rượu qua một bên rồi vội vã bắt máy. Phong, Tinh Á, anh tin lời em nói không? Phong, hửm, Tinh Á, em sẽ về với anh, vì vậy đừng hành hạ bản thân nữa, anh đau thì em sẽ không khỏe được đâu. Tin lời em nhé, cúp máy. Phong cũng tắt máy, khuôn mặt anh không có chút cảm xúc gì. Lần nào cũng không chịu nghe anh nói, cô nói xong là tắt máy luôn. Tinh Á nói gì vậy anh? Cô ấy đang ở đâu? Đan hỏi dồn, cô ấy chỉ nói là sẽ về rồi cúp máy. Phong đáp, sao, Honey có khỏe không? Giọng nói của Honey vẫn ổn chứ? Góc truyện audio.com. Honey có nói là khi nào sẽ về không? Nam cũng nhào tới hỏi dồn dập liên tiếp. Chỉ nói là sẽ về, ngoài ra không nói gì thêm. Phong mệt mỏi đáp lại sau đó đứng lên đi về nhà. Thời gian gần đây anh không ăn uống gì, lúc nào cũng uống rượu, say xỉn liên tục. Anh nhớ cô nhưng không biết làm cách gì để vơi đi nỗi nhớ. Anh uống rượu thật say để có thể ngủ, có thể thấy hình ảnh, nụ cười, vẻ đẹp của Tinh Á. Lúc nào cô cũng hiện diện trong tâm trí anh, khiến anh không thể quên đi cô dù chỉ một chút. Thôi, sau khi công việc đi vào quỹ đạo của Tinh Á lại chuyển giao lại cho bà nội cô, nghỉ học đã quá lâu rồi và lại cô cũng cần phải nghỉ ngơi, nếu cứ tiếp tục kiểu này, cô nghĩ mình sẽ không bao giờ gượng dậy được nữa và lúc đó, Phong sẽ khổ sở rất nhiều. Nghĩ, đến Phong cô lại thấy mình có lỗi biết bao khi bắt anh phải chờ đợi như vậy. Cuộc tình này không biết sẽ sóng gió ra làm sao, không biết cô có thể sống hạnh phúc bên anh hay không, cháu đã vất vả nhiều rồi, hãy nghỉ ngơi đi. Bà nội nói, dạ vâng, à cái chuyện giữa cháu và Triệu thiếu gia là thế nào vậy? Sao bà lại hỏi vậy? Ta thấy hai đứa cũng rất đẹp đôi. Tụi cháu đang quen nhau, cũng không có gì đặc biệt đâu ạ. Chợt Tinh Á của ta mà quen một anh chàng nào đó thì có nghĩa là cháu đã thay đổi rồi. Cô không nói gì, chỉ chào bà rồi phóng xe đến Nghĩa Trang. Hôm nay cô đến thăm ông nội và ba. Ông nội ơi, ba ơi, con đã làm rất tốt phải không ạ? Con không làm ông và ba thất vọng chứ? Cuối cùng thì con đã không phải làm người con, Tiêu Lâm vào cảnh khó xử, ít nhất thì tụi con cũng không phải đối đầu nhau. Như vậy là tốt phải không ạ? Sau khi bàn giao lại công việc của tập đoàn Âu Đình, Tinh Á cũng về biệt thự riêng của mình để nghỉ ngơi. Thời gian qua, cô đã tự tay vắt kiệt sức mình đến nỗi chính cô cũng không gượng dậy được. Em nên thư giãn và ráng tầm bổ vào, nếu không bệnh sẽ nặng hơn đó. Chị Khả Tâm, bác sĩ của Tinh Á, nói. Em biết rồi, cô đáp lại, em thì lúc nào mà chẳng. Em biết rồi, nhưng mà chị thấy em có làm được đâu. Mà thuốc trầm cảm đó em chỉ uống khi bệnh tái phát thôi. Nhưng không được uống quá liều đó. Chị dặn tiếp trước khi ra về. Ừm, nhớ đóng cửa giùm em. Nói xong, cô thả mình lên giường rồi nhanh chóng tiếp đi. Mệt mỏi, thiếu ngủ, đủ thứ chuyện xảy đến khiến cô điên cả đầu. Trong những lúc như thế cô chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ người, nhưng chết rồi thì bà nội, Bảo Ngọc và Đan sẽ ra sao? Với tính cách của Đan thì dám chắc là sau cái chết của cô Đan sẽ hóa điên luôn, còn Bảo Ngọc thì chỉ biết dựa dẫm. Cô thật sự lo lắng cho con bé, giả sử sau này nếu cô và bà có chuyện gì thì không biết con bé sẽ sống ra làm sao. Hai, có quá nhiều chuyện đau đầu, thật sự là rất mệt mỏi. Hai tiếng sau, cô dần thức giấc ngủ yên giấc được hai tiếng với cô là đủ lắm rồi. Vừa thức dậy là nhận được điện thoại của Đan ngay, cô thở dài rồi cuối cùng cũng bắt máy. Đan, Tinh à, sao bây giờ cậu mới bắt máy? Cậu có biết từ sau khi cậu tự ý xuất viện, mình không liên lạc được với cậu, cậu có biết mình lo lắm không? Cậu đang ở đâu vậy? Cậu về nhanh đi, anh Phong vì cậu mà trở nên bơ phờ rồi đây này. Tình Á, Đan à, Đan, Tình Á, sao giọng cậu yếu vậy? Có chuyện gì vậy? Tình Á, mình đang mệt, cậu hãy chăm sóc Phong dùm mình. Đan, khi nào cậu về? Tình Á, khi mình cảm thấy khỏe hơn mình sẽ về, không phải lo đâu. Đan, cái gì mà không phải lo chứ? Tình Á, vậy thôi nha. Cúp máy, Đan, Tình Á, khoan đã. Góc chuyện audio.com. Trong khi đó, Phong say xỉn ngay tại quán Ba Louis nên anh Tân đã đưa Phong lên phòng nghỉ ở tầng trên và dặn Bảo Ngọc ở đó chăm sóc vì đa. Phần mọi người đều bận hết. Thời gian này, biết IP và Dan Funny rút khỏi Eagle nên nhiều băng nhóm khác cũng nổi dậy gây sự, cho nên tất cả các thành viên Eagle đều bận đối phó với cái bọn điên đó, không mấy ai rảnh rang để chăm sóc cho Phong cả. Ngồi ngắm thần Phong đang chìm đắm trong cơn say không hề biết gì, Bảo Ngọc bèn liều lĩnh đến gần, khẽ hôn lên môi Phong. Còn Phong thì say xỉn, nhắm mắt lại là chỉ thấy hình ảnh Tinh Á thôi, anh cảm thấy có cái gì đó chạm vào môi mình, lại cứ nghĩ là Tinh Á đang hôn anh nên anh cũng đáp lại nụ hôn đó, anh choàng tay ôm lấy eo và hôn. Nhưng, môi của Tinh Á, nụ hôn của Tinh Á không giống nụ hôn này, như một luồng điên xẹt qua anh. Bừng tỉnh và buông cái eo đó ra, lùi lại phía sau mấy bước. Đôi mắt anh căng ra, nhìn rõ người trước mặt là Bảo Ngọc chứ không phải là Tình Á, anh hoảng hốt nhìn lại mình, may quá quần áo anh còn nguyên. Vẹn, Bảo Ngọc cũng vậy. Cô, đã làm gì vậy chứ? Anh lắp bắp, anh Phong, em, yêu anh, cô điên rồi, tôi không yêu cô, tôi yêu Âu Tình Á, tôi yêu chị gái của cô chứ không yêu cô nghe rõ chưa? Anh hét lên, nhưng em yêu anh nghe rõ chưa? Bảo Ngọc cũng gào lên, con bé không suy nghĩ gì nữa, nó đưa tay lên cởi hết đồ ra, em tự nguyện vì em yêu anh, cô điên rồi, anh quay mặt đi, em không điên, là em tự nguyện, vì em yêu anh. Bảo Ngọc chạy đến ôm anh nhưng anh đã hất tay con bé ra trước khi cái thân thể đó chạm vào người anh, cô nghe cho rõ đây, trong mắt tôi, cô thật kinh tởm, loại con gái như cô tôi không bao giờ muốn đụng vào, kinh tởm, thật kinh tởm. Nói xong, anh bỏ ra ngoài thì thấy chị Kiều Oanh, bạn gái anh Tân, và Đan, đang ngồi đó. Bảo Ngọc vội vã mặc quần áo rồi chạy ra, con bé giật mình khi thấy Đan ngồi đó dương mắt nhìn mình. Phong à, anh xuống dưới đi, lát nữa em nói chuyện sau, còn chị Oanh, chị cũng tránh đi chỗ khác một chút được không? Đan lạnh lùng nói. Phong nghe vậy thì đi xuống dưới, chị Oanh thừa biết Đan định làm gì nhưng chị không biết có nên cản hay không? Chị không đi sao? Đan nhướng mày hỏi. Đan à, em đừng, đây là việc của em, chị đừng có xen vào, em mà điên thì đừng trách. Nghe Đan nói vậy, chị Oanh đành bất lực đi xuống. Bảo Ngọc cũng định đi thì Đan đã ngăn lại. Mọi người đã đi hết rồi, đây là sàn diễn của mày, mày muốn diễn gì thì diễn đi. Đan nói, tôi không có diễn gì hết. Bốp bốp, hai cái tát giáng xuống mặt Bảo Ngọc không một chút thương tiếc, hẳn rõ cả bàn tay trên má, máu trào ra từ khóe miệng Bảo Ngọc. Choáng váng ngã khuỵu xuống sàn không gượng dậy nổi. Mày đứng lên cho tao, hôm nay tao phải giết mày. Đàn túm tóc Bảo Ngọc kéo dậy, đau quá nên con bé hét lên, chị Oanh nghe rõ nhưng không. Dám chạy lên can, thả tóc tôi ra, bóp thêm một cái tát nữa giáng xuống. Mày là loại người gì vậy hả? Phong là người yêu của Tinh Á, cho dù Tinh Á có bỏ rơi anh ta thì mày cũng không có quyền được yêu, hiểu rõ chưa con danh kia. Đan hét lên rồi liên tục đá vào bụng Bảo Ngọc cho đến khi chị Oanh chạy lên kéo Đan ra thì Đan mới thôi. Thôi đủ rồi Đan, dù gì đây cũng là em của Tinh Á, em làm như vậy không thấy có lỗi với Tinh Á sao? Con tiện nhân này xứng đáng làm em của Tinh Á sao? Nó là nỗi nhục của Tinh Á thì có, tao hận mình không thể giết chết mày. Đan à, thôi đủ rồi, hận thù có được gì đâu em. Đan bỏ xuống dưới, anh và cô ta không? Thần Phong giải thích, góc chuyện audio.com. Em biết Tinh Á đang bệnh, cô ấy nói khi nào khỏe hơn thì sẽ về. Anh cũng chỉnh đốn lại mình đi, đừng để Tinh Á nổi giận vì bộ dạng nhếch nhác này của anh. Đan nói xong liền bỏ đi, không biết bao giờ Tinh Á mới trở về đây. Tinh Á, hãy nhanh trở về nhé. Lại một tuần nữa trôi qua thoát cái đã đến sinh nhật Hồng Quân. Bản thân anh thực sự không muốn tổ chức hoành tráng, nhưng do ba mẹ anh đã sắp đặt hết rồi nên anh cũng không cản được, anh chỉ cần mời thêm một số bạn bè thân của mình nữa là được. 6 giờ tối trong đại sảnh, nơi nào cũng sáng rực ánh đèn. Những chiếc đèn chùm được treo trên trần nhà phát ra thứ ánh sáng vàng nhẹ đẹp đến mê hoặc, có nhiều quan khách đến nhưng hầu như họ chỉ nói. Đến chuyện làm ăn thi thoảng đệm thêm vào câu nói vài lời khách sáo, các cậu ấm cô chiêu cũng được dịp thi nhau khoe đồ đẹp ra thế quay. Tới quay lui vẫn là những cảnh như thế, bản thân Quân cũng cảm thấy chán nản. Thần Phong thì không muốn ra ngoài đó để cho bọn tiểu thư. Nhà giàu lân la đến làm quen nên ngồi một mình trong phòng nghỉ. Mặc dù có hơi gầy đi nhưng vẻ đẹp trai, nam tính, lạnh lùng trên khuôn mặt. Anh vẫn vậy, mệt mỏi, anh thả nhẹ người xuống giường, cổ tay đập nhẹ xuống thành giường phát ra một tiếng động nhỏ. Anh đưa mắt ra nhìn thì thấy chiếc đồng hồ mà Tinh Á tặng cho anh là dạng đồng hồ hai mặt, mặt trên là đồng hồ còn mặt bên trong là nơi có thể bỏ hình vào được. Anh, chăm chú nhìn, khuôn mặt nụ cười anh mong nhớ ngày đêm hiện lên trong tấm ảnh nhỏ. Thực sự thì Tinh Á rất đẹp, những lúc ở bên cô anh tưởng như mình đang mơ chứ không phải là sự thật. Cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên, anh đóng mặt trên của đồng hồ lại rồi ngồi dậy, nói với giọng lạnh lùng. Vào đi, cánh cửa mở ra anh cũng không thèm nhìn, đôi mắt anh dán vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út của mình, chiếc nhẫn mà Tinh Á đã tự tay đeo cho anh, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc ấy mà trái tim anh đau nhói. Một cô gái mặc váy màu đen huyền bí bước vào, chiếc váy ngắn trên đầu gối để lộ đôi chân thon dài trắng trẻo, phía sau để lộ khoảng lưng. Trần mịn màng trắng như trứng gà bóc khiến cô trở nên quyến rũ vô cùng, mái tóc uốn nhẹ qua một bên bồng bềnh, mi cong vút, môi yêu kiều. Đỏ mọng, sợi dây chuyền được làm từ kim cương tinh xảo, mỏng manh, lấp lánh trên cổ cô, chân đi đôi giày cao gót có đính những hạt pha lê nhỏ. Xíu, lấp la lấp lánh đẹp không tả nổi, âm thanh của giày cao gót khá quen thuộc, mùi nước hoa tỏa ra khiến người ta mê mẫn nhưng anh vẫn chẳng quan tâm. Anh giận em đến mức không muốn nhìn mặt em sao? Giọng nói này, là của Tinh Á, anh bất giác quay lại nhìn, đúng là người con gái anh yêu đã trở về bên anh rồi. Anh định nhổm dậy nhưng cô đã bước đến, ngồi lên đùi rồi vòng tay qua cổ anh, ánh mắt cô nhìn anh âu yếm, mùi hương trên người cô tỏa ra khiến anh ngây ngất hơn là người say rượu nữa, em đã nói là sẽ về và bù đắp cho anh phải không? Cô cười hỏi, anh chưa kịp nói thêm một lời nào thì đôi môi đỏ ngọt đó đã chạm vào môi anh cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn đó, thời gian xung quanh như dừng lại, anh ôm chặt lấy eo cô, môi vẫn không chịu rời. Cả hai người ôm hôn nhau như thế cho đến khi có người gõ cửa báo đã đến giờ nhập tiệc thì anh mới chịu buông cô ra, nhưng trong người thì có vẻ như là chưa thỏa mãn. Chúng ta còn nhiều thời gian mà, em sẽ bù đắp cho anh những gì anh đã phải chịu trong suốt thời gian qua, được chưa? Góc chuyện audio.com. Cô vuốt má anh, ánh mắt vẫn âu yếm, anh gật đầu, ánh mắt lấp lánh niềm vui như một đứa trẻ sắp được thưởng quà vậy. Cô mỉm cười rồi đi lại tấm gương, son lại môi, sau đó cùng anh song bước đến phòng tiệc. Cánh cửa phòng tiệc mở ra, một đôi trai tài gái sắc khoác tay nhau bước vào, toàn bộ hàng trăm con mắt hướng về phía họ, quả thực họ rất đẹp đôi, cứ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau. Vậy, Đan mặc chiếc váy, nữ tính, lao đến bên họ và tra hỏi ngay, này hai người đánh lẻ ở đâu mà giờ mới xuất hiện thế hả? Tình Á ghé sát vào tai Đan thì thầm. Theo cậu thì bọn mình còn có thể đánh lẻ ở đâu ngoài phòng nghỉ hả? Câu nói của cô làm Đan sóc toàn tập, hai người này toàn gây sóc không à, Cô mỉm cười chúc mừng sinh nhật Hồng Quân, rồi tiến đến chỗ các quan khách trò chuyện. Phong đứng đó cười, trông anh lúc này thật khác với vẻ nhếch nhác hôm trước. Honey về lúc nào thế? Ai, nhìn Honey không kìm nổi nước bọt, Tấn Nam hồn nhiên nói mà không hề nghĩ đến hậu quả. Cậu nói gì vậy? Phong hỏi, ánh mắt đằng đằng sát khí. À hát, mình quên, ha ha, coi như cậu chưa nghe thấy gì đi nha. Nam lãng đi chỗ khác trước khi Phong nổi cơn thịnh nộ. Mọi người nhìn thấy đều cười vui vẻ. Đúng là Tinh Á, đi tới đâu là mang sức sống tới đó. Đi một vòng quanh đại sảnh, Tinh Á vẫn không thấy bà nội đâu, cô kêu Bảo Ngọc ra phía hồ phun nước phía trước đại sảnh. Rồi hỏi han, bà nội không đến sao? Cô nhẹ nhàng hỏi, không, Bảo Ngọc đáp lại một cách cộc lốc, lại có chuyện gì nữa? Chẳng phải đã có Đan bảo vệ em ở trường rồi sao? Cô nhận ra giọng điệu của con bé hơi khác thường nên mới hỏi. Vậy, chị à, chị ghét tôi thì nói ngay trước mặt tôi đi. Chị cũng chỉ là đồ đạo đức giả thôi, chị kêu chị ta bảo vệ tôi hay đánh tôi vậy? Bảo, Ngọc cười nhạt, Đan đánh em sao? Ừ, mình đã đánh nó. Đan vừa nói vừa tiến lại gần. Tại sao vậy? Cô hỏi cả hai, cho dù có thương em thì cô vẫn phải xử công bằng. Thấy Bảo Ngọc im lặng không nói, cô quay sang nhìn Đan. Trong lúc cậu không có ở đây, ngày nào Phong cũng sống trong men rượu, hễ say la lăn ra không biết trời trăng là gì. Nói thẳng là tôi đã tự nguyện hiến dâng cho anh ấy vì tôi yêu anh ấy, chỉ vậy thôi. Nhưng chị biết gì không, anh ấy nói anh ấy chỉ yêu. Mình chị, loại con gái như tôi anh ấy không bao giờ đụng vào. Bảo Ngọc lên tiếng cắt ngang lời Đan sau đó giận dữ bỏ về. Tình Á và Đan đứng đó nhìn theo cô không trách vì biết tính Đan vốn là như vậy rồi, đúng lúc đó Tấn Nam ra gọi cô và Đan vào, hai nhân vật có tiếng mà không có mặt thì coi sao được. Ai cũng thừa biết với mạng lưới tình báo và nắm bắt thông tin nhanh của nhà họ Khương thì chuyện cung cấp thông tin chỉ là việc nhỏ như cọng cỏ, huống hồ sau lưng Tinh Á còn có một người bạn thân tên Khương Nhã Đan, con gái út nhà họ. Khương lừng lẫy hậu thuẫn thì việc cô xoay chuyển tình thế cũng là chuyện dễ hiểu, đây là ba mẹ anh, lần trước anh chưa giới thiệu nên chắc em chưa biết, Hồng Quân nói, dạ cháu tên là Âu Tinh Á, sau này chắc phải nhờ bác Mạnh giúp đỡ nhiều ạ, cô khách sáo đáp lại rồi quay sang định mỉm cười với Mạnh. Phu nhân nhưng nụ cười mới chớm nở thì đã tắt ngay. Vì trước mắt cô là khuôn mặt của người phụ nữ đó, người phụ nữ mà cô muốn quên đi. Mạnh phu nhân thấy vậy nên cũng không nói gì, thực sự bà đang rất đau, đứa con gái của bà đã lớn đến như vậy, trên khuôn mặt cô vẫn có những đường nét hao hao giống bà. Góc chuyện audio.com, cô nhìn người phụ nữ mà Quân gọi là mẹ, bà ấy đang đứng trước mặt cô, lồng ngực cô lại nhói lên, tim cô như bị xé toạc, đau quá, đôi chân cô không còn vững đứng nữa, sắc mặt cũng nhạt dần, có lẽ cô lại phát bệnh rồi. Cháu xin lỗi, cháu có việc đi trước đây à, nói xong cô chạy đi thật nhanh ra khỏi đại sảnh, Phong thấy vậy nên đuổi theo. Cô chạy đến, phòng nghỉ ban nãy rồi lao thẳng vào phòng tắm, mở vòi hoa sen cho nước lạnh chút xuống người. Chân cô run lên không tài nào trụ vững, được nên bất giác ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh ngắt toàn nước là nước. Hôm nay cô không mang theo thuốc nên chỉ còn cách dùng nước lạnh để khống chế bản thân, nhưng nước lạnh cũng không thể cầm cự được lâu, Phong lao vào ôm lấy cô mặc cho nước xối xuống đầu, anh biết cô lại phát bệnh nhưng không biết phải làm gì. Điện thoại, bác sĩ Khả Tâm, cô nói được đến đó thì ngất lịm đi, Phong tìm trong chiếc ví của cô, lấy điện thoại ra rồi tìm trong danh. Bà thấy chữ, bác sĩ, chị Khả Tâm, anh bấm nút gọi, bên kia vừa bắt máy thì anh đã nói ngay, Phong, chị Khả Tâm, chị mau đến ngay nhà hàng. Khách sạn Hoàng Yến đi Tinh Á có chuyện rồi, nghe đến Tinh Á chị vội vã thay đồ, lấy thuốc và những vật dụng cần thiết rồi phóng xe đến nhà hàng. Khách sạn Hoàng Yến, đến nơi, Đan đã đợi sẵn và dẫn chị lên phòng nghỉ, trước cửa phòng nghỉ Quân, Nam, ba mẹ của Quân và một số người hiếu kỳ vây kín. Bên, trong phòng, Phong đang ôm chặt cô, mọi người có thể ra ngoài hết được không? Chị Khả Tâm nói, Phong đặt cô lên giường rồi ra ngoài mà không quên đóng cửa lại. Tôi cần một bộ đồ khô và rộng. Chị Tâm nói với Đan, nghe chị ấy nói vậy, Đan gật đầu rồi chạy ra ngoài kiếm đồ. Phong dựa lưng vào tường lo lắng, Tinh Á ngày càng yếu đi. Không biết Honey có sao không nữa? Nam trầm tư, Mạnh phu nhân thì đứng đơ ra như người mất hồn, con gái bà tại sao lại? Bị như vậy chứ, là tại bà, tất cả là tại bà mà ra cả. Sau khi giúp cô thay đồ, Đan đứng đó nhìn, chị Tâm thì làm hết cái này đến cái kia. Một lúc sau thì cả hai đều đi ra và thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không sao đâu, chẳng qua là do bị ức chế một chút và lại do bệnh trầm cảm của cô ấy đã nặng hơn nên thuốc cũng không thể cầm cự được lâu dài, tình hình của cô ấy bây giờ chỉ phụ thuộc vào chính bản thân cô ấy mà thôi, nếu cô ấy buông xuôi thì cũng không thể nào phục hồi được. Tôi chữa bệnh cho nhiều bệnh nhân nhưng cô ấy là trường hợp đặc biệt nhất, muốn giải thoát cho bản thân nhưng không thể làm được, lúc nào cũng miễn cưỡng, gượng ép bản thân. Cô ấy dù có chết cũng không chịu vào viện nên việc điều trị cũng rất khó. Chị Tâm nói rồi ra về. Thần Phong đi vào, anh nhìn cô, cái thân thể mảnh khảnh mỏng manh ấy nằm trước mắt anh. Cô ấy muốn buông xuôi sao? Cô định bỏ anh sao? Tình Á, coi như là anh cầu xin em đó, đừng để anh lại một mình. Một giọt nước mắt lăn xuống, Tình Á đang khóc, cô khóc vì cái gì thì không ai biết nhưng chắc chắn chuyện đó làm cô ấy đau đớn lắm. Chỉ có đau mới làm con người ta khóc được, nhưng khi khóc rồi liệu có còn đau nữa hay không, cách chương.